Công Đức Ấn, chương 602, Quy Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu ánh sáng được mắt trái trời trong bên trên vân khiết bạch vô hà, nhìn lâu Tô Lâm An đều cảm thấy mình cả người từ đầu đến chân đều là tối tăm mờ mịt. Bọn chúng là Minh Châu, nàng chính là hạt bụi nhỏ. Sắc trời không rảnh, lòng người có vết, không biết được nói cái gì, lại nhiều ngôn ngữ đều không thể biểu đạt tâm tình của nàng bây giờ. Tô Lâm An trong tay đang cầm tiểu bạch lưu lại viên kia khỏa giọt nước, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Xưa nay rông dài nòng nọc hỏa cũng không có tiếp tục ầm ĩ, nó ngơ ngác nhìn thiên không, vốn là nhiều sắc ngọn lửa giờ phút này chỉ còn lại có một đoàn đen, co lại thành nho nhỏ một đoàn, giống như là một giọt mực. Ly biệt tới quá đột ngột, một người một hỏa đều tại choáng váng. Vẫn là Mục Cẩm Vân tỉnh táo nói. Kết giới đã phá, họa thành vô chủ, Thiệu Lưu Tiên ngã xuống dưới tay nàng, những giới chủ kia hoang chủ đều sẽ cảm ứng được, đợi chút nữa nên có người tới. Thiệu Lưu Tiên chính là Thái Âm Nghi chủ, bị Thái Âm giới tất cả mọi người cung phụng, chỉ cần nàng vui lòng, người khác hô một tiếng tên của nàng, nàng đều có thể phát giác. Bây giờ nàng ngã xuống, liền như là Thái Âm giới thần linh tàn lụi, những người khác cũng được, giới chủ tất nhiên sẽ ngay lập tức biết được. Bởi vì treo lên đỉnh đầu núi to dịch chuyển khỏi, một mực sống ở nàng bóng tối dưới đám người gặp lại ánh sáng, bọn họ cũng sẽ dâng lên mới dã tâm. Đồng dạng, một vị khác nghi chủ Nam Cung Ly cũng có cực lớn khả năng xuất hiện, thuận thế nhận lấy Thiệu Lưu Tiên lưu lại Giang Sơn, vì vậy nơi này không thể ở lâu. Sau khi nói xong, Mục Cẩm Vân mới vô ý thức nhìn về phía một bên. Nguyên bản Khương Chỉ Khanh cùng đứa bé kia đứng vị trí đã trống không? Ngay tại Sơn Hà Long Linh từng cái xuất hiện cũng đầu nhập kẽ nứt thời điểm, Khương Chỉ Khanh bọn họ lặng yên không một tiếng động chạy. Khó trách hắn vẫn cảm thấy chính mình không để ý đến cái gì, thẳng đến lúc này mới phản ứng được. Thần thức phóng thích liền phát hiện bọn họ đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ bằng vào là Khương Chỉ Khanh còn không có như thế đại năng lực, chắc hẳn cái kia Công Đức Ấn xuất lực không nhỏ. Đi, lần này, đến phiên Mục Cẩm Vân đi kéo Tô Lâm An tay áo. Được, Tô Lâm An cũng không do dự. Nàng phải đi, rời đi nơi này, rời đi mảnh này không thể chứa nạp nàng, trời đất mang mẫu thân về nhà. Tu vi của nàng cảnh giới, đối với phiến thiên địa này chính là gánh vác. Mê Man Nương đã bị bỏ vào Thanh Thủy Trấn nghỉ ngơi, nàng hiện tại chỉ cần lấy đi Thiệu Lưu Tiên họa, trực tiếp rời đi là đủ. Nàng trước mắt làm không được hy sinh chính mình đi vá trời, liền nhất định phải ước thúc chính mình, lại không cho thiên đạo thêm phiền toái. Ở lại đây, một khi gặp gỡ nguy hiểm lại bất đắc dĩ vận dụng lực lượng, sẽ tăng tốc thiên đạo sụp đổ, không chừng tiểu bạch bọn chúng bổ lên lỗ thủng sẽ lần nữa vỡ ra. Nàng không thể còn như vậy, ngày trước luôn cảm thấy mỗi lần vận dụng lực lượng đều là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ tiểu bạch rời đi để Tô Lâm An khó chịu đồng thời lại cảm thấy xấu hổ. Nàng không có cách nào giống Sơn Hà Long Linh như thế, vì thiên hạ thương sinh mà kính dâng chính mình. Tô Lâm An cực nhanh lấy hỏa. Bức tranh vào tay nháy mắt cả tòa thành đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến cầu sớm đã triệt để sụp đổ, bọn họ muốn về vực ngoại, chỉ có thể lần nữa xuyên qua hư không, đến lúc đó vừa thu họa thành liền có thể phát huy được tác dụng, bất quá tạm thời đi tới hư không còn phải cần phệ căn thú hỗ trợ. Dù sao thôi động họa thành cần linh khí, mà phệ căn thú lại không cần, tốc độ cũng còn nhanh hơn. Tô Lâm An đem bức tranh đứng lên, gọi ra phệ căn thú, đem còn đang ngẩn người nòng nọc hỏa thu hồi thức hải sau trực tiếp trở về hư không. Một đoàn người rời đi không bao lâu, Nam Cung Ly thân ảnh liền xuất hiện ở họa thành trên không. Đây là một cái hư ảnh, dùng chính là kính ném bí pháp thông qua một mặt thủy kính, để thân ảnh của hắn xuất hiện ở toàn bộ thái âm giới. Sở hữu thái âm tín đồ, hơi ngửa đầu liền có thể nhìn thấy trên bầu trời tựa như thần linh hắn. Thiệu Lưu Tiên vừa chết, Nam Cung Ly liền đã nhận ra. Hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái này số mệnh bên trong đối thủ cho tới nay để hắn kiêng kỵ Thiệu Lưu Tiên sẽ chết được như thế đột ngột. Thiên ma phá vỡ phong ấn, Thiệu Lưu Tiên căn bản không quản, một mình hắn không có cách nào ngăn lại ba khô thiên ma, cuối cùng chỉ có thể nhìn thiên ma tàn chi bay đi. Chẳng lẽ là thiên ma tàn chi tại họa thành phong ấn chỗ khép lại, đem Thiệu Lưu Tiên trực tiếp chém giết báo thù. Tuy nói khả năng này cực lớn, nhưng Nam Cung Ly lại cảm thấy Thiệu Lưu Tiên không đáng chết được như vậy dứt khoát. Nàng dù là không phải thiên ma đối thủ, muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề. Thiên ma khép lại về sau, tu vi dù là khôi phục cũng sẽ nhận thiên đạo bài xích, căn bản không phát huy ra nguyên bản thực lực, nếu không phải như thế, năm đó bọn họ cũng không thể như vậy mà đơn giản mà đưa nàng phong ấn. Lại hoặc là thiên ma sát khí trực tiếp dẫn tới Thiệu Lưu Tiên tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Làm cho nàng tại nàng ngày đại hôn đại khai sát giới. Tóm lại, họa thành biến mất tham gia tiệc cưới người không phát hiện người sống, đủ để chứng minh một vài vấn đề. Hắn dùng thần thức cẩn thận tìm tòi họa thành bốn phía, không có phát hiện đầu mối gì sau liền bắt đầu chiêu cáo thiên hạ. Mặc kệ như thế nào Thiệu Lưu Tiên đã chết, hắn ở chỗ này thiên hạ không đối thủ nữa, từ đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Lưỡng nghi như vậy hợp hai là một, không phút dây dương, chỉ xưng quy nhất. Sau này, Thái Âm Thái Dương, tịnh xưng quy nhất. Mà hắn, thì là quy nhất chí tôn. Đạo thanh âm này, truyền khắp thiên hạ, tiếng nói vừa ra thế gian sinh linh dập đầu. Nam Cung Ly nhàn nhạt nhìn xem, khẽ cau mày. Theo lý thuyết nhất thống lưỡng nghi, hắn niệm lực liền sẽ tăng gấp bội, thực lực cũng sẽ dâng lên, bây giờ lại là không biến hóa quá nhiều, hẳn là bình cảnh này đã lợi hại đến loại tình trạng này. Có lẽ là thời gian quá ngắn, tạm thời nhìn không ra hiệu quả gì đi. Gần nhất một tháng, các nơi chàng hạt chỉ cần nộp lên trên ngày xưa một nửa là đủ. Nam Cung Ly lại nói, vô số người lần nữa dập đầu trùng thiên màn bên trên hư ảnh quỳ bái. Vừa đúng lúc này, một cái sợ hãi tiếng nói xuất hiện. Tổ phụ, mẹ ta không thoải mái, ngài đi xem một chút nàng được không? Màn trời bên trên, Nam Cung Ly bên người thêm một người. Người kia cái đầu chỉ tới Nam Cung Ly eo, ăn mặc rộng lượng áo choàng, trên đầu còn mang theo mũ, đem mặt đều che xong. Nam Cung Ly hơi trầm xuống dưới mặt Khang Khang lúc này xuất hiện tại thủy kính trước mặt người trong cả thiên hạ đều có thể nhìn thấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu người nào thần thức lớn mạnh một chút rất có thể phát hiện dị thường của hắn. Hắn tuy là cái bộ xương, lại vì vậy mà trọng sinh cũng rất có thể bất tử. Loại tồn tại này, đủ để gây nên rất nhiều người hứng thú. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến đối thủ lớn nhất đã ngã xuống, hắn ở chỗ này không có uy hiếp ngược lại cũng không sợ người khác nhớ thương. Về phần thiên ma, phái vốn dĩ Thiệu Lưu Tiên phía dưới giới chủ đi tìm hiểu một chút tin tức tạm thời hắn không có ý định ra mặt. Thiên ma vừa mới trọng sinh chính là điên cuồng thời điểm, Nam Cung Ly dự định khiến người khác đi tiêu hao lực lượng của nó, hắn sẽ cuối cùng xuất thủ. Nam Cung Ly phất tay, đem thủy kính lau đi, chào hỏi Khang Khang đi xem Nam Ly Nguyệt. Nam Ly Nguyệt cái này hậu bối tư chất có hạn, lại tính tình quá mềm, quá dễ nói chuyện cũng không đáng giá bồi dưỡng. Nhưng nàng là Khang Khang mẫu thân, Nam Cung Ly đối nàng cũng coi như có mấy phần ưu đãi. Đi thôi, Khang Khang dùng sức gật đầu, đem chính mình cằm xương đều lắc cùng cục vang. Mẫu thân cùng Liễu Thúc Thúc không cho hắn đến, có thể hắn vẫn là vụng trộm đến đây, bởi vì nương bệnh thật tốt nặng, phải là tổ phụ không đi qua nhìn xem, hắn sợ nương nhịn không nổi. Nương không thể hấp thu những cái kia chàng hạt, những cái kia tiến vào trong cơ thể niệm lực đối nàng thân thể đều không có bao nhiêu có ích, gần nhất không chỉ không thể để cho nàng tu vi tiến giai, ngược lại còn tra tấn nàng, êm đẹp niệm lực chẳng biết tại sao có thể so với độc dược. Mẫu thân cùng Liễu Thúc Thúc đều là hạ giới tới, đối với niệm lực hiểu không sâu, cũng không ai có thể hỏi. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không muốn tiếp xúc tổ phụ. Khang Khang không rõ vì cái gì, tổ phụ dạy hắn tu hành, dạy hắn luyện đan, tùy thời đều đem hắn mang theo trên người, hắn có khả năng học được rất nhiều việc, có khả năng trở nên cường đại, về sau bảo hộ mẫu thân cùng Liễu Thúc Thúc. A Cách Chương.